Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 104, thêm tập trung. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mọi người bàn luận sôi nổi. Phần lớn là khinh bỉ người tuổi trẻ, dẫu sao người tuổi trẻ chẳng qua là chưa rõ hóa kính. Mà Hoa Hùng, Liễu Chính Trung, Vương Lục Giáp ba người nhưng là thành danh đã lâu hóa kính trung kỳ tông sư. Người tuổi trẻ như thế treo, đơn giản là đối với ba đại tông sư khinh thị, càng đối với Trừ Châu võ đạo giới miệt thị. Bất quá trung quy vẫn là có số ít người thông minh. Trong con người dâng lên nồng nặc vẻ buồn rầu, người tuổi trẻ nhìn cũng không giống như kẻ ngu. Hắn như thế treo, nhất định là có chỗ ỷ lại. Trước liền tin đồn tỷ võ đại hội, kinh thành bên kia trở lại nhân vật lớn, đoán chừng chính là người này. Nhân vật lớn, lại họ Đồng, cái này ám chỉ đủ rõ ràng, đơn giản là minh giám mà. Bát quái Đồng ra, lại không nói nơi này phân phân nhiễu nhiễu. Hoa Hùng ba người đi theo Đồng Khôn vào phòng sau, Đồng Khôn cũng lười vòng vo, nói ngay vào điểm chính. Lão gia tử phân phó, lần này thi đấu tên thứ nhất phải thêm tập trung, ba khối vạn linh thạch cùng ta Đồng gia bát quái bí truyền. Bát quái bí truyền ta đã mang tới, có thể cái này vạn linh thạch các người liền mình góp đi. Dù sao hạng nhất khen thưởng cuối cùng cũng là rơi các người Trừ Châu trong tay người. Có vấn đề, sao? Vừa nói Đồng Khôn dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía Hoa Hùng ba người. Mặc dù hắn chỉ có hóa kính sơ kỳ, nhưng về khí thế nhưng là chiếm thượng phong. Đè ba người căn bản không dám nhìn thẳng nhìn hắn. Không có, Hoa Hùng nhắm mắt trả lời. Đồng lão gia tử ra lệnh, bọn họ sao dám vi phạm. Vậy cứ như thế, các người có thể đi. Đồng Khôn phất tay một cái, đem ba người đuổi đi, sau đó tự mình ở bên trong phòng tu luyện, cũng không để ý cái này phòng có phải hay không hắn. Dù sao thì coi là trước không phải, bây giờ cũng là, ở Trừ Châu cái này địa phương nhỏ, Đồng gia không thể nghi ngờ là có thể so với đế hoàng tồn tại. Một lời đặt pháp, ba người ra cửa, Vương Lục Giáp thời gian đầu tiên lách người, dù sao hắn là một tán tu. Một người ăn no cả nhà không đói bụng, đáng giá tiền nhất cũng chỉ cái này đạo quan đổ nát. Vạn linh thạch gì khẳng định không cầm ra, đến lúc đó ép, chẳng qua đi những địa phương khác, chắc chắn Vương Lục Giáp đi xa. Chung quanh không người sau đó, Liễu Chính Trung mặt lộ vẻ buồn rầu, oán giận nói, Hoa lão ca, mới vừa ngươi nhận lời vậy quá lanh lẹ liền đi. Cũng không thương lượng một chút, ba khối vạn linh thạch à, đây là từ đâu làm mà, Trừ Châu tỷ võ giải thi đấu. 10 năm một lần, bề ngoài là vì cất nhắc thế hệ trẻ, nhưng mà, những cái kia cái gia tộc nhỏ chưa từng ra khỏi thiên tài. Cho dù có, ở các loại màn đen hạ, có thể đi vào trước 8 cũng đã là may mà. Phải thứ nhất, chỉ sợ có lệnh cầm. Mất mạng hồi, vậy tại sao phải cử hành đâu? Chủ yếu là vì hợp lý bóc lột tất cả gia tộc tài nguyên. Tỉnh Trừ Châu tỷ võ giải thi đấu nếu là tỉnh Trừ Châu. Vậy dĩ nhiên là bên trong tỉnh gia tộc người người có trách nhiệm. Mỗi người cũng phải cống hiến một phần lực lượng. Hạng nhất tên là một khối vạn linh thạch cùng hai bản công pháp. Cái này hai bản nối thẳng hóa kính công pháp cao cấp. Một bản do Hoa Gia ra, một bản do Ngọc Liễu Sơn Trang ra, còn như vạn linh thạch, rất rõ ràng liền đến phiên bên trong tỉnh những gia tộc khác cùng đi ra tiền bỏ vốn nguyên đi mua. Nếu như ai dám không ra, đó chính là trở ngại tỉnh Trừ Châu trẻ tuổi đồng lứa phát triển. Đó là muốn tự tuyệt với Trừ Châu võ đạo giới. Tỷ võ giải thi đấu sở dĩ là 10 năm một lần. Không phải 5 năm 4 năm, chính là vì sợ bị người nói ăn giống như quá khó khăn xem. Kích thích gia tộc nhỏ nghịch phản tâm lý, người tập võ tất cả đều là có huyết tính, bức bách quá mức, đánh không thắng, đi được chưa? Suy nghĩ một chút, toàn bộ tỉnh Trừ Châu, hơn 20 thành phố, gần 70 cái vua một cõi vậy của võ gia tộc. Cùng đi ra lớn máu mới có thể mua được một khối vạn linh thạch. Lần trước tỷ võ, đừng xem hoa hùng các loại màn đen, hư hoa ra danh tiếng, có thể chỉ cần được thứ nhất, bắt được vạn linh thạch, hết thảy đều đáng giá. Hoa hùng mặc dù có thể nhanh như vậy đột phá tới hóa kính hậu kỳ, cũng cùng cái này vạn linh thạch là không phân ra. Còn như danh tiếng cái gì, đều là giả, chỉ có chỗ tốt mới là thật thật tại tại cầm ở trong tay. Vì danh tiếng, có chỗ tốt không muốn, có tiện nghi không chiếm, vậy đặc biệt mới là thật xa xo. Bây giờ, nhưng lại muốn ở ngoài ra tạm thời góp đủ hai khối. Cái này độ khó nhiều lắm lớn, ta có thể làm sao? Thằng nhóc kia nói hết rồi, đây là đồng lão gia tử chính miệng phân phó, có bản lãnh ngươi trước mặt nói với hắn à? Lúc ấy không nói, hiện đang oán trách, có ích lợi gì? Hoa hùng cũng không tiếp cái này oan uổng, muốn thương lượng, muốn trả giá, ngươi cũng phải xem mình phân lượng, đừng nói nó hoa ra. Coi như là toàn bộ Trừ Châu võ đạo giới cộng lại, cũng không đủ xem, ở đồng gia trước mặt, căn bản không có chút nào chỗ trống thương lượng, đừng xem đồng khôn là hỏi thăm dòng, có vấn đề sao, có thể cái này thật ra thì liền là để phân phó. Ra lệnh, căn bản không cho phép nghi ngờ, không thành vấn đề muốn lên, có vấn đề, giải quyết vấn đề cũng phải lên. Nếu không muốn ngươi có ích lợi gì, Trừ Châu võ đạo giới đổi một lãnh tụ cũng chính là đồng khôn chuyện một câu nói. Nhưng mà còn thiếu hai khối vạn linh thạch, bán ngươi ta cũng góp không đủ à? Liễu Chính Trung lại không trước khi tiêu sái viết ý, một mặt khó khăn sắc nhỏ giọng thì thầm, nói sau ta cũng không tin đồng ra lần này để cho thằng nhóc này tới. Không có sao trước đem đồ vật chuẩn bị xong. Ngược lại để cho chúng ta tạm thời đi góp, vạn nhất không góp đủ, cái này không cái hố ép. Đừng xem Ngọc Liễu Sơn Trang ở Trừ Châu thế lực đứng sau hoa gia, uy danh hiển hách, có thể thu vào cao, chi tiêu cũng lớn, bây giờ làm gì không lấy tiền, ăn ở mọi thứ không thiếu được. Sơn Trang những người đó ngày thường ỷ mình là võ giả, bàn tay chân to thói quen, hoa dạy tiền tới căn bản coi thường, một năm tính được, không để lại nhiều ít, nếu không, bọn họ vậy chưa đến nỗi dùng tỷ võ phương pháp, cái hố những gia tộc khác tài nguyên. Suỵt, Hoa Hùng vội vàng chớ lên tiếng, chuyện này trong lòng hiểu rõ là tốt, lớn chuyện rồi đối với người nào cũng không tốt, sự việc dĩ nhiên là rất rõ ràng. Đồng khôn tuyệt đối là thuận tay đem hai cây vạn linh thạch gài bẫy. Có thể chuyện này, bọn họ có thể đi hỏi. Coi như lấy can đảm đi hỏi. Vừa có thể đi hỏi ai? Hỏi đồng khôn, cái này không hỏi vô ích sao? Hay là hỏi đồng gia người phụ trách? Người ta biết ngươi sao? Đến kinh thành, một mình ngươi nho nhỏ hóa kính coi là gì? Phỏng đoán liền cửa cũng không vào được. Vậy làm sao bây giờ? Liễu Chính Trung sắc mặt càng khó coi. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Bàn về thủ đoạn, hắn là thật không sở trường. Nếu không, Trừ Châu trên mặt nổi đệ nhất gia tộc vậy đến phiên hoa gia tới ngồi. Dẫu sao bàn về chế độ, Sơn Trang có thể so với gia tộc tốt hơn nhiều. Sơn Trang có thể thông qua bái sư, thu nạp ngoại giới ưu tú võ đạo mầm non. Có thể gia tộc, cơ bản chỉ có thể dựa vào mình khai thác bên trong tộc lại thiên phú tập võ hạt giống. Còn như đào tạo người ngoài, đó là không thể nào. Chuyện này ngược lại cũng không phải bế tắc, bất quá phải người giúp dưới sự phối hợp. Hoa Hùng không hổ là cùng giới chính trị giao thiệp người. Con người một chuyển, nhưng là có chủ ý. Không thành vấn đề, chỉ cần có thể góp đủ vạn linh thạch. Đem cái này đại gia đuổi, hết thảy nghe ngươi, Liễu Chính Trung vội vàng phụ họa nói, chuyện này chỉ như vậy, chấm ngoặc kép. Hoa Hùng thấp kém thanh âm, đáy mắt nhưng tinh mang chớp mắt, cùng Liễu Chính Trung bất đồng, lần này nhìn như là nguy cơ, thật ra thì cũng là một cơ hội lớn. Tên thứ nhất có thể đạt được 3 khối vạn linh thạch thêm bát quái tinh yếu. Thường ngày thi đấu, dĩ nhiên là vạn linh thạch trọng yếu, khác hai bản công pháp chẳng qua là đủ số, nhưng lần trở lại này lại bất đồng. Bát quái tinh yếu nhưng mà đồng ra bí truyền, nhắm thẳng vào quy nguyên cảnh cao nhất thần công, nếu có thể đạt được bát quái tinh yếu, bọn họ cái này đồng lứa hoặc giả là không hy vọng. Nhưng hậu nhân nếu như không chịu thua kém, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-din-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.